Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Ok, hôm nay thì mình cũng đang dư chút thời gian. Nay sẽ cố gắng làm hai tập đầy đủ. Nhưng không như hôm qua làm hơi ít chút, quý vị thông cảm giúp mình. Một ngày thì hiện giờ làm nó quá nhiều video, dẫn đến cái tình trạng cả thể xác và tinh thần mình đều rất mệt mỏi. Thứ hai là cái giọng của mình nó đi xuống rất là nghiêm trọng. Nào, ok, mình rất mong quý vị các bạn thông cảm giúp mình. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chuyện ngày hôm nay nhé. Đợi mình chút, mình set up lại một số thứ. Ra khỏi tiệm sách, đám người Lý Niệm Phàm tiếp tục đi vào trong thành. Sự thịnh vượng trên đường đi đã vượt xa Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm còn phát hiện ra được nguyên nhân vô cùng quan trọng ở trong đó. Đó chính là trường học. Nhiều người tới đây, sở dĩ chính là vì muốn cho con gái mình tới trường. Trong đó thậm chí không thiếu con cái của những người tu tiên. Ngoài đó ra, Lý Niệm Phàm còn chứng kiến không ít hòa thượng. Tiếp tục đi về phía trước là một ngôi miếu thành hoàng. Trong miếu hương hỏa nghi ngút không ngừng, biển người không dứt. Đến nơi này xem như là nội thành, lại đi không xa thì chính là trường học và cung điện của Hạ Triều. Đứng bên ngoài trường học lắng nghe tiếng người đọc sách, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được các tiểu hài đang ngửa đầu chăm chú nghe Mạnh Quân Đương giảng bài. Cảnh tượng như thế này để khóe miệng Lý Niệm Phàm không tự chủ được mà câu lên một đường cong. Mạnh Quân Đương đang giảng bài thì đột nhiên sinh ra cảm giác, quay đầu lại, lập tức lộ vẻ mừng rỡ, âm thầm cúi đầu đối với Lý Niệm Phàm đang ở xa xa, sau đó tiếp tục giảng bài. Hôm nay tan học sớm hơn so với ngày thường, bởi vì lão sư không có kéo dài tiết học, có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng vui vẻ của các tiểu hài, giống như chạy ra khỏi chiếc lồng chim, vui mừng hoan hô. Mạnh Quân Lương đi tới cùng kính nói, Quân Lương bái kiến tiên sinh. Lý Niệm Phàm không nhịn được khen ngợi. Dọc đường đi, Hạ Triều thực sự đã thay đổi. Sự thịnh vượng ngày nay dường như chưa lúc nào tồn tại. Mạnh công tử và Chu Vương đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Mạnh Quân Lương vội vàng, đều là phương pháp giáo dục mà tiên sinh truyền đạt. Hắn đây không phải đang nói lời khiêm tốn mà lời nói phát ra từ nội tâm. Được rồi, tiên thế nhưng khó hơn nhiều so với ý nghĩa. Lý Niệm Phàm khoác tay áo cười. Gần đây đang rảnh rỗi cho nên muốn đi ra ngoài một chút. Ngược lại đã quấy rầy rồi. Không quấy rầy, không quấy rầy. Mạnh Quân Đương lắc đầu liên tục. Tiên sinh có thể tới đây đã là phúc của toàn bộ Hạ Triều. Xin mời tiên sinh theo ta. Lúc này Mạnh Quân Đương dường như một người học sinh không kịp chờ đợi muốn biểu hiện với lão sư những thành quả mình đã đạt được. Có Mạnh Quân Đương làm người dẫn đường, tự nhiên rất thuận tiện. Tiên sinh, nơi này chính là điểm tướng đường. Sau khi Mạnh Quân Lương giới thiệu qua các loại chương trình học thì mang theo mọi người đi tới trước một đại viện. Học sinh nơi này có tuổi tác tương đối lớn một chút, thường ngày học tập chính là binh pháp, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể phách, dùng cho ra chiến trường giết địch. Nếu như người có thể biểu hiện đặc biệt thì sẽ có hy vọng trở thành tướng quân. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, làm tốt lắm. Còn chưa tiến vào điểm tướng đường thì đã nghe thấy được tiếng hò hét trong đó truyền ra. Rất đủ khí lực. Trong thời gian vừa qua, các học sinh đã chuẩn bị huấn luyện ở diễn vũ tràng. Mạnh Quân Đương vừa cười vừa phất tay, lập tức có một tên tướng sĩ phụ trách mở đường. Tướng sĩ này trầm mặc ít nói, làn da ngăm đen, trên mặt còn mang theo một vết sẹo, tỏ ra rất kính trọng đối với Mạnh Quân Đương. Diễn vũ tràng rất rộng, đều là những thiếu niên có độ tuổi ngang với Niếp Niếp. Điều này làm cho ánh mắt Niếp Niếp sáng lên, tràn đầy phấn khởi mà đánh giá không ngừng. Chỉ có điều nhìn vào một lúc thì không nhịn được, cười lên ha ha. Lý Niệm Phàm khẽ vung tay vỗ nhẹ vào gáy của nàng một cái. Cười cái gì mà cười? Ngươi như vậy là rất không tôn trọng đối với người khác. Không nhịn được nha. Liêm Liêm dùng tay nhỏ bé che đầu của mình bĩu môi. Chỉ là bọn hắn thực sự tập luyện quá đơn giản. Ta xem mà cảm thấy buồn cười. Tuy rằng đơn giản nhưng là pháp môn giết địch. Tướng sĩ chúng ta tự nhiên không so sánh với thuật pháp hoa mỹ của người như người tu tiên được. Nói chuyện chính là tướng sĩ mặt xèo dẫn đường kia, trong giọng nói của hắn có chút không phục, hiển nhiên đang cảm thấy bất mãn với lời nói của Niếp Niếp. Niếp Niếp cau mũi một cái lập tức phản bác. Ta nói không phải pháp thuật. Nếu như ta chỉ là người bình thường, các ngươi cùng nhau không đủ sức để một mình ta đánh. Sắc mặt của tướng quân mặt xèo trầm xuống hừ lạnh một tiếng. Bộ động tác này là kinh nghiệm mà vô số tướng sĩ chúng ta phải đẫm máu xa trường mới rèn ra được. Mà người tu tiên nếu như mất thuật pháp, vậy cũng chính là con tọp móm không có răng, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Hắn cố kỵ tới thể diện của Mạnh Quân Đương, nói chuyện đã xem như rất uyển chuyển rồi, bằng không sớm đã trở mặt, nói tóm lại chính là một vạn cái không tin. Trong lòng hắn có nổi giận, quân sư làm sao lại mang dạng người này tới. Điểm tương đường thế nhưng là nơi quan trọng nhất của toàn bộ hạ triều, địa vị siêu nhân, bình thường cũng chỉ có đại lão trong triều mới có thể tùy ý ra vào. Người ngoài tuyệt đối không được phép. Đúng lúc này lại nghe thấy lời nói của Mạnh Quân Đường. Lâm Hồ, xin lỗi. Giọng nói không lớn nhưng lại lộ ra vẻ không được phép hoài nghi. Giọng điệu trầm thấp. Người hiểu Mạnh Quân Đường đều biết đây là hắn đang thực sự nổi giận. Tì chức... Trên mặt Lâm Hồ mang theo vẻ không phục, tuy nhiên hắn vẫn ôm quyền chắp tay cúi người chào. Thật xin lỗi. Lý Niệm Phàm cũng nói, Niếp Niếp, ngươi cũng tranh thủ thời gian nói lời xin lỗi với Lâm tướng quân đi. Niếp Niếp cũng có chút không phục mở miệng nói, thật xin lỗi. Tiếp theo nhỏ giọng nói với Lý Niệm Phàm, thế nhưng là ca ca, bọn họ huấn luyện quả thực không tốt nha, kém xa với những gì ngươi dạy ta luyện á. Lý Niệm Phàm lắc đầu, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất giữa người và người. Nhớ kỹ, thiện chí giúp người, sau này không được phép vô lễ như vậy. Bởi vì Niếp Niếp tu luyện công pháp đặc thù cùng với thuật pháp của người tu tiên thì thật ra không giống nhau. Không phải thuật pháp mà là một loại chiến pháp. Cho nên Lý Niệm Phàm mới dạy nàng ta một chút võ thuật. Tuy rằng chắc chắn không cách nào so được với pháp thuật, nhưng phối hợp với chiến pháp của Niếp Niếp có lẽ vẫn có phần dùng. Nha! Niếp Niếp cúi đầu, mắt to nháy một cái. Trải qua khúc nhạc dạo đầu này, điểm tướng đường chắc chắn là không có cách nào ở lại. Mạnh Quân Đương mang theo mọi người đi về phía cung điện. Mạnh Quân Đương tràn đầy áy náy nói, ở tiên sinh, các tướng sĩ đều có chút thô thiển, đầu óc toàn tơ bắp, va chạm với ngài thực sự là rất xin lỗi. Lý Niệm Phàm lắc đầu, Mạnh công tử không cần phải như vậy, Niếp Niếp là sai. Mạnh Quân Lương nói tiếp, tiên sinh, ta đã để cho người đi báo tin với Chu Vương, chắc chẳng mấy chốc sẽ tới. Lý Niệm Phàm nói, Chu Vương bây giờ chắc là đang nhiều việc đi, không cần thiết. Mạnh Quân Lương không nghĩ ngợi chút nào mà nói luôn, không nhiều, tiên sinh tới đây chính là chuyện lớn nhất. Cũng vào thời gian này ở bên trong đại điện, Chu Vân Vũ đang đứng trước xa bàn, hai bên thì văn võ bá quan đang đứng cùng nhau thương nghị đối sách chiến với người Nam Hàn. Bên cạnh xa bàn còn vẽ lấy một bộ hạ triều thành trì đồ, vẽ ra đánh dấu sự phân bổ và tình hình chung quanh của các thành trì hiện tại của hạ triều, rõ ràng. Ở đây không chỉ tiến hành phân tích chiến trường mà còn nghiên cứu ra chính sự, dân sinh, bận rộn rất là náo nhiệt. Nơi này là nơi bàn bạc quan trọng nhất của quốc gia, người bình thường không được tùy ý tới đây. Chu Vân Vũ cau mày, bên trong đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi, không vui khẽ quát nói. Nửa tháng dòng dã nửa tháng mà các ngươi lý giải cho ta những thứ này. Một lão già quan văn trên mặt lộ vẻ đắng chát, bờ môi khẽ mím lại rồi thấp giọng nói. Vương thượng, tình hình thành thị được kiến thiết quá rộng, nhân khẩu lực lượng, tiền bạc, gia tộc thậm chí có cả di chuyển dân cư. Những thông tin này thực sự không phải trong thời gian ngắn có thể thống kê ra được. Chu Vân Vũ khoác tay, chiến sự tại tiền tuyến thì sao? Cũng đã nửa tháng rồi không thấy chiến báo. Không chỉ như thế, tình hình đang từ thế chủ động, chuyển biến thành thế bị động. Chuyện gì xảy ra? Một tên tướng quân bất đắc dĩ nói, Vương thượng, càng tiến về phía trước, chiến trường càng kéo dài. Thực sự là đối với chúng ta bất lợi, Hơn nữa, bây giờ không chỉ phải tiến công mà còn phải phái người lại phòng thủ. Cân nhắc giữa hai việc này quả thực có chút căng thẳng. Ánh mắt Chu Vân Vũ đảo qua mọi người một lượt, xoa xoa huyệt thái dương mong đợi nói. Những vấn đề này nói đi nói lại đã nhảm tai. Vậy các vị thế nhưng, có ai có phương pháp phá giải những vấn đề này? Lần này lại đến lượt các đại thần im hơi lặng tiếng. Chu Vân Vũ thở dài một tiếng, ngồi trên ghế, tâm trạng mệt mỏi nói. Binh pháp có nói công thành dễ, thủ thành khó, trị thành càng khó, trị quốc càng khó hơn. Quá là thế, quá là thế. Sau khi địa bàn càng lúc càng lớn, độ quản lý tự nhiên sẽ càng lớn, cần phải chiếu cố tới quá nhiều vấn đề, sẽ khiến cho đuôi to khó vẫy, bước chân liên tục gặp khó khăn. Chu Vân Vũ cảm thấy bên trong đầu óc của mình chính là đang rối loạn một đống, căn bản không biết nên ứng đối thế nào. Nghĩ, nghĩ cho ta, hôm nay không nghĩ ra đối sách thì ai cũng không được phép bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước. Tuy nhiên ngay tại vào lúc này, một tên binh sĩ bước nhanh mà tới, đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng. Báo! Khởi bẩm vương thượng, quân sư đưa tin tới, nói tiên sinh tới. Các đại thần đều nhíu mày, cảm thấy như bị quấy rầy. Chỉ có Chu Vân Vũ đột nhiên đứng dậy kích động nói, tiên sinh tới rồi, ta phải tự mình tiếp đãi tiên sinh. Sau đó thì không để ý tới mọi người chút nào, chuẩn bị trực tiếp đi ra ngoài. Chuyện này... Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chủ yếu là ở điệu bộ của Chu Vân Vũ để bọn hắn phát giác được có chút điệu bộ lấp liếm, nịnh bợ. Đây cũng không phải hiện tượng tốt lành gì. Một lão già không nhịn được tiến lên, nói lời khuyên can. Vương thượng, lúc này đang là lúc quan trọng, còn xin lấy đại cục làm trọng. Bây giờ mọi người tập trung chỗ này, cùng nhau thương nghị chính sự, thì xem như khách quý cũng có thể để ngày sau gặp lại. Đúng vậy à vương thượng. Có người lập tức nói theo cung kính nói. Hạ triều chúng ta bây giờ cũng xem như là đại quốc, như mặt trời ban trưa, xem như tiên nhân cũng phải cho vương thượng chút tỉnh mọn. Người tới xem như tôn ti thì cũng không cần thiết phải tự mình đi tiếp đãi. Vương thượng đại biểu cho nhân tộc, thế nhưng là tuyệt đối phải chú trọng tới hình tượng của mình. Các người thì biết cái gì? Chu Vân Vũ nhìn lướt qua mọi người hừ lạnh một tiếng, xài bước mà đi. Lần trước Lý Niệm Phàm tới đây không có thời gian dạo chơi cho thật tốt. Lần này lại thành thơi, nhiều lắm. Hơn nữa cung điện của Hạ Triều rõ ràng cũng đã trải qua cải tiến, xa hoa hơn nhiều. Ngay vào lúc này, trên đường truyền tới một trận tiếng bước chân. Sau đó thì thấy Chu Vân Vũ xài bước mà tới, thần sắc vội vàng. Lúc nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì lập tức nổ ra nụ cười tươi, chắp tay nói. Vân Vũ bái kiến tiên sinh. Lý Niệm Phàm cũng đáp nễ. Chu Vương. Chu Vân Vũ chân thành nói, lần trước Hạ Triều loạn trong giặc ngoài, không thể chiêu đãi tiên sinh thật tốt. Vân Vũ một mực cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ khó được tiên sinh tới chơi, lần này nhất định phải tận tình, làm thật tốt nhiệm vụ của chủ nhà. Sau đó Chu Vân Vũ tự mình dẫn theo Lý Niệm Phàm đi dạo trong điện. Thái độ ân cần chú đáo, để đông đảo cung nữ hạ nhân thi nhau đưa mắt nhìn. Vô cùng kinh ngạc không biết đây là thần thánh từ phương nào. Phải biết, Chu Vương chưa bao giờ kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hiện lộ ra khí khái của vương giả, càng là đưa ra lý luận phàm nhân phải tự cường. Nhưng từ trước tới giờ không có thấy người như thế này. Khiêm tốn, không sai, chính là khiêm tốn. Chính từ điện chính đi thẳng tới hậu viện, sau đó còn đi giám sát một chuyện mở mang kiến thức, sau đó lại đi tới hậu hoa viên, đi vòng vo một vòng trong hoàng cung của Hạ Triều. Dọc đường Chu Vân Vũ vừa giới thiệu về nhiều điều trên đường đi, đồng thời giải thích cho Lý Niệm Phàm sự kiện lớn khác xảy ra trong Hạ Triều. Quan trọng nhất là nói chuyện nên làm như thế nào để cho bát tính an cư lạc nghiệp và tình hình hiện tại lạc quan như thế nào. Hắn rõ ràng là vương thượng, thế nhưng ngược lại hơi cô chút loại cảm giác giống như đang báo cáo công việc. Mà Lý Niệm Phàm cứ một câu không tệ, hai câu không tệ, lập tức để tinh thần của hắn trở nên vui vẻ. Mọi người đi tới hậu hoa viên, sắc màu rực rỡ, đình đài đầu các, cầu nhỏ có nước chảy qua, dưới nước còn có mấy con cá chép lớn đang bay nhảy. Lý Niệm Phàm đang thưởng thức cảnh đẹp, sau đó nhìn về phía Long Nhi cười nói, "Hè, Long Nhi, mau nhìn đồng loại của ngươi kìa." Long Nhi nếp mắt một cái, nếp nếp thì ở một bên cười khanh khách. Sau lưng, Mạnh Quân Lương nhìn vào Chu Vân Vũ nhịn không được tiến lên một bước thấp giọng. Vương thượng, gần đây không phải ngươi đang gặp vấn đề khó sao? Vì sao chỉ có khoe tốt mà che xấu? Tiên sinh trợ giúp chúng ta đủ nhiều, ta làm sao có ý tưởng chuyện gì cũng nhờ vả. Chu Vân Vũ lắc đầu tiếp tục nói, cao nhân đã giao cho ta gánh nặng này, ta nên dốc sức mà làm. Tranh thủ làm thế nào để cao nhân hài lòng mà không phải nói lời trong lòng ra đều là vấn đề khó. Mạnh Quân Lương trầm mặc xuống. Điều này hắn tự nhiên hiểu. Chu Vân Vũ mở miệng. Tiên sinh, đi đã rất nhiều nơi rồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Ta bảo hạ nhân pha trà. Cũng được. Lý Niệm Phàm gật đầu. Một bên Niếp Niếp không nhịn được sự ham chơi. Mở miệng nói. Niệm Phàm ca ca, ta muốn ra ngoài dạo chơi. Những gì mà Chu Vân Vũ và Lý Niệm Phàm trao đổi với nhau, Niếp Niếp Long Nhi tự nhiên cảm thấy không hứng thú một chút nào. Sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Lý Niệm Phàm cũng đã nhìn ra cười nói, đi thôi, đừng có gây chuyện. Chu Vân Vũ thì gọi vàng gọi cung nữ tới, trịnh trọng nói, mang theo hai vị cô nương này ra ngoài dạo thật tốt, nhớ kỹ không được để chậm trễ chút nào. Mọi người ngồi xuống, Chu Vân Vũ nuốt xuống từng ngụm nước, trong giọng điệu mang theo chờ mong. Tiên sinh, thấy hạ triều bây giờ như thế nào? An cư lạc nghiệp, vui vẻ phồn vinh, rất tốt. Lý Niệm Phàm mở miệng cười, dừng chút rồi nói, tuy nhiên vẫn có chút chưa đủ. Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương đều sững sờ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy rằng Hà Triều bây giờ đang đứng trước một cái bình cảnh, nhưng là thành trì này mà nói tuyệt đối là một thành trì lớn nhất trong thế giới tu tiên, làm sao sẽ còn chưa đủ. Chu Vân Vũ nghiêm mặt, còn xin tiên sinh chỉ dạy. Không có gì to tát, chỉ là giải trí trong cuộc sống chưa có chút đủ. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Khi cuộc sống vật chất càng ngày càng tốt hơn thì chỉ có những trò giải trí phù hợp với điều kiện mới có thể làm phong phú thêm cuộc sống, từ đó để người ta cảm thấy hài lòng hơn. Câu nói này thế nhưng chẳng qua là lời nói nửa thật nửa đùa, tuy nhiên cũng thật là đúng. Trong một số trường hợp, giải trí có lợi cho sự thống trị. Giải trí. Mạnh Quân Lương và Chu Vân Vũ đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên có thể phát giác được huyền cơ ở trong đó. Mạnh Quân Lương không thể không hỏi, chỉ là làm như thế nào để giải trí, làm phong phú thêm cuộc sống. Hãy nhìn cái này, bài poker. Lý Niệm Phàm lại móc ra bài poker một lần nữa, vừa làm hoàn toàn bộ bài này không bao lâu, bởi vì Lý Niệm Phàm vẫn là vô cùng thích. Đây chính là một trong những hạng mục giải trí hiếm hoi của hắn. Nhìn vào thần sắc không hiểu gì của Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương, ý cười của Lý Niệm Phàm càng đậm. Đừng nói nữa, để ta dạy các ngươi chơi một chút thử. Chơi, chơi, tất nhiên là chơi. Lập tức, một nhân hoàng, một đại nho, một thánh nhân tông đức, ba người ở một chỗ chơi bài poker. Bên hậu hoa viên, đám đại thần trong lòng đang nóng lòng chờ đợi. Bọn họ đại đa số đều đã bước vào tuổi già, đang si ngốc nhìn vào bên trong. Đúng lúc này trong hậu hoa viên một cung nữ đi ra. Lập tức bọn họ thi nhau súng lại, nôn nóng bức thiết. Sao rồi, vương thượng và quân sư đang làm gì bên trong? Cung nữ kia bị giật, nảy cả mình run giọng, ở bên trong đang đánh bài poker. Bài poker. Mọi người đều sửng sốt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thi thoảng hiện ra vẻ nghi hoặc và ngạc nhiên. Bài poker là ai? Nghe xong cái tên này cũng muốn đánh hắn. Việc nặng như thế, sao để vương thượng tự mình động thủ? Bài poker này quá thật to gan, cần phải để chúng ta tới đánh. Đã hiểu. Một tên lão thần đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu dùng đạo lý tới phân tích rõ ràng. Không phải vương thượng tới tiếp đãi một vị khách quý sao? Đoán chừng đàm phán không thành công. Bài poker này chính là tên của khách quý kìa. Lời người rất có đạo lý. Có lý. Tám thành chính là như vậy. Đánh thật hay à. Các đại thần vuốt râu thi nhau nở nụ cười vui mừng. Vương thượng đã từ bỏ con đường liếm náp nịnh bợ, thật đáng mừng. Các vị hiểu lầm rồi. Cung nữ ở một bên run rẩy đều sắp bị sợ tới phát khóc, nhỏ giọng nói. Bài poker là một loại trò chơi, vương thượng đang chơi rất vui vẻ với vị khách quý kia. Trò chơi. Chơi. Hồ đồ à. Thời khắc mấu chốt như thế liên quan tới tương lai của Hạ Triều chúng ta. Thế mà đi đánh bài poker gì đó. Mê muội, mất cả ý chí. Mê muội, mất cả ý chí à. Đám đại thần lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ bi thương, hận không thể điều chết sông lên, nói lời can gián. Tên khách quý vương thượng kia, thực sự là sẽ làm ảnh hưởng tới khí vận Hạ Triều chúng ta. Một tên lão thần đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu không ngừng, thở dài nói. Ta vừa mới hỏi thăm được chút tin tức, các người có biết không, một đường mà tới, vương thượng căn bản không giống như vương thượng. Đối với tên khách quý kia có thể nói là nói gì nghe đấy, thái độ khiêm tốn cực kỳ. Nhiều hạ nhân thậm chí cho rằng đây là vương thượng giả. Lại có việc này, chúng ta, đây tuyệt đối là chúng ta. Vương không giống vương, Hạ Triều ta đây muốn vong sao? Quân sư thì sao? Quân sư ăn phải cái gì không biết, sao đột nhiên cũng bị mê hoặc? Quân sư, đừng nói nữa. Một tên võ tướng cất bước đi tới, trên mặt mang theo vẻ đau buồn, than khóc, trách nói. Ngay ở trước đó, không lâu quân sư mang theo tên khách quý kia đi tới điểm tướng đường. Thế mà bọn họ, thế mà. Tất cả mọi người đều gấp. Thế mà làm sao? Mau nói, sao tự nhiên nói lắp bắp vậy? Thế mà mở miệng chế giễu cách huấn luyện điểm tướng đường của chúng ta. Lâm tướng quân chẳng qua chỉ cãi lại vài câu, các người đoán xem quân sư gì. Quân sư bảo hắn phải nói lời xin lỗi. Cái gì? Lại có việc này? Hồ đồ! Hồ đồ à! Người đây là muốn Hạ Triều bị diệt vong. Các đại thần gấp tới hốc mắt đều đỏ lên. Có một số ít không khống chế được cảm xúc đã xuất hiện nước mắt nóng hổi, sinh lòng bi thương. Việc này không thể kéo dài, các vị theo ta nói lời can gián. Không sai, không thể chờ, chúng ta cùng đi. Chết thì cùng chết. Lập tức mọi người ăn nhịp với nhau, rồng rắn theo đuôi đi vào trong hậu hoa viên. Ở cổng, một loạt các vệ binh đều rút đao theo nhịp, đao quang sáng loáng, đằng đằng sát khí. Vương thượng đang chiêu đại khách quý, người xông vào giết không thả. Cái này cũng không phải không thể chờ, không vội, tạm thời không vội. Lời này rất đúng, rất đúng. Bà, lấy làm tiếc. Hey. Lý Niệm Phàm thả xuống một quân bài cuối cùng. 4, không ý tứ, ta lại thắng. Tiếp. Nội tâm Chu Vân Vũ biệt khuất tới cực điểm, mấu chốt là hắn không thể tiếp nhận được thất bại vừa rồi. Hắn nhịn không được nhìn về phía Mạnh Quân Đường. Quân sư, làm sao ta cảm thấy người một mực mất tập trung vậy? Hà không có ý tứ, đang suy nghĩ một số chuyện, có chút phân tâm. Mạnh Quân Đường nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt bài. Trong đầu luôn cảm thấy như có thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại một mực chớp mắt mà qua, khó nắm bắt được. Đến cùng là cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn vào Lý Niệm Phàm đang xào bài, sau đó lại chia bài. Cầm bài trong tay, ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm số bài trên tay. Chu Văn Vũ không thể không nói lời trêu ghẹo. Quân sư, ván này thế nhưng ngươi làm chủ. Ngây ngẩn cái gì vậy? Ngươi không phải ngay cả số bài trên tay cũng không có nhận ra hết chứ? Còn số. Đúng, còn số. Thân thể Mạnh Quân Lương chấn động một cái, giống như mới vừa từ trong mộng tỉnh lại, mắt trợn lớn nhìn chăm chăm con số trên bài poker. Cảnh tượng ban đầu lúc Lý Niệm Phàm dạy bọn họ đang chơi chiếu lại. Đây là 1, đây là 2, đây là 3. Đây là... Linh hồn của hắn giống như đang bắt đầu run rẩy, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Chỉ cảm thấy da đầu giống như muốn nổ tung. Hắn đột nhiên đứng lên, cái ghế dưới mông hắn bị cái mông của hắn ủi bay ra ngoài mấy mét rồi sụp đổ trên mặt đất. Con số phiên bản đơn giản hóa. Đúng, chúng ta thống kê nhân khẩu, thống kê lương thực, thống kê rất nhiều thứ, tại sao không biết đổi một con số đơn giản tới thống kê? Như thế liếc qua là thấy ngay, dễ hiểu, dễ xem như người già trẻ nhỏ vẫn nhận ra một cách dễ dàng. Hắn thật giống như một người trong nháy mắt mở ra thế giới rộng lớn, bờ môi run rẩy kích động tới vẻ mặt đỏ bừng, run giọng nói, làm sao ta lại không nghĩ tới, đây quả thực là tác phẩm của thần, quả thực chính là tác phẩm của thần à. Giọng nói hắn trở nên khàn khàn, cũng rất cao, truyền vào trong tai Chu Vân Vũ đồng dạng để con người hắn bỗng nhiên co rút lại, quả nhiên tim đập mạnh điên hồi. Soạt, cái ghế sau lưng Chu Vân Vũ cũng bị cái mông của hắn ủi bay ra ngoài ấp úng nói. Quân sư, người vừa rồi mới nói cái gì? Nói lại lần nữa đi. Mạnh Quân Đường hưng phấn. Vương thượng, đây là con số phiên bản đơn giản hóa. Nếu như phổ cập phương pháp này, sau này việc thống kê cũng trở nên đơn giản hơn. Vậy cũng đúng à? Nó đương nhiên là một phiên bản đơn giản hóa của con số, đúng là phúc của hạ triều chúng ta. Chu Văn Vũ đã có chút không tự kiềm chế, thế nhưng thấy một cơ hội vẫn đang vẫy gọi mình, vội vàng hít sâu một hơi, mặt hướng Lý Niệm Phàm, lấy một loại thái độ vô cùng thành kính, cũng rất cung kính bái một cái, nói lời cảm ơn. Đa tạ tiên sinh lại tạo vạn phúc cho dân tiền hạ rồi. Mạnh Quân Lương cũng đưa tay xoay người bái một cái thật sâu. Tiên sinh, chúng ta đang chơi trò chơi đâu, rõ ràng là đang chỉ điểm cho chúng ta. Quân Lương đầu óc chậm chạp, tới giờ mới nghĩ ra, thực sự hổ thẹn với sự dạy bảo của tiên sinh. Người hổ thẹn cay rắm, ta mới có thẹn. Ta thực sự chỉ là muốn đánh bài yên ổn mà thôi. Lý Niệm Phàm ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện, bờ môi giật giật, cuối cùng lộ vẻ vui mừng. Ha, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, đã hiểu vậy thì tốt. Cũng được, đã như vậy rồi, bức cách tất nhiên phải đi lên, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục làm ra về. Chu Vân Vũ sùng kính nói, tiên sinh thật đúng là đại tài, ngay cả loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được, đây là khai sáng một con số mới à, chắc chắn phải lưu truyền thiên cổ. Mạnh Quân Lương càng đề nghị, tiên sinh, số này nên có tên, không bằng lấy tên của tiên sinh đặt tới. Tuyệt đối đừng. Lý Niệm Phàm lập tức đưa tay ra ngăn cản. Vẫn là gọi chữ số Ả Rập đi, thuận miệng lại dễ nghe. Con số Ả Rập. Mạnh Quân Lương và Chu Văn Vũ đều mộng, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu. Tên rất hay, tối nghĩa thâm ảo, nhưng lại sáng sủa rõ ràng. Không hổ là tiên sinh, lấy tên cũng độc nhất vô nhị. Được được. Lý Niệm Phàm phất tay áo, cảm giác hai tên này chính là hai tên dở hơi, nhịn không được cười nói. Các người cảm thấy con số Ả Rập cũng chỉ có như vậy. Chẳng lẽ có huyền cơ? Chu Văn Vũ thần sắc chấn động, cung kính nói. Còn xin tiên sinh dạy ta. À, tất cả ngồi xuống, từ từ học. Lý Niệm Phàm dùng tay ra hiệu, mời nói tiếp. Tiểu đắc kỳ, giấy bút cho ta. Hắn bắt đầu viết chữ trên tờ giấy. Trước tiên ta sẽ dạy các ngươi cách cộng trừ con số trước. Nhìn đây, 1 cộng 1 là 2. 1 cộng 1 bằng 2. Mạnh Quân Lương nhíu mày suy nghĩ một lúc hoài nghi. Đây là vì sao? Ta không biết. Đây là ký hiệu thuận tiện cho việc tính toán. Thì ra là thế, 1 cộng 1 bằng 2. Ta cuối cùng học xong. Tiếp theo ta sẽ dạy cho các ngươi bảng cửu chương, sau đó phải học thuộc lòng. Sau hơn một canh giờ, khuôn mặt của hai người Mạnh Quân Lương và Chu Văn Vũ đều chết lặng tới mức cứng nhắc. Bởi vì thời gian lâu như vậy, miệng bọn họ vẫn luôn duy trì ở tư thế há. Theo Lý Niệm Phàm giảng tiến tới hồi cuối cùng, đầu óc bọn họ đều ầm ầm, trực tiếp một tiếng nổ vang, giống như có một cánh cửa thần kỳ vừa mới mở ra vậy. Thề hồ quán đỉnh, mộ cổ thần trung, phương pháp này của tiên sinh, nói là lời của thánh nhân cũng không đủ. Chu Văn Vũ kích động tới cực điểm, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Chỉ là cái phương pháp này cũng đủ để cho toàn bộ hạ triều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây tuyệt đối là phúc của vạn vạn bách tính. Không cách nào hình dung, quả thực không cách nào hình dung. Mạnh Quân Lương đã không biết nên nói như thế nào cho phải. Cuối cùng, hai chân khẽ cong, thế mà trực tiếp quỳ xuống. Chỉ có đập đầu xuống đất mới có thể biểu đạt lòng kính trọng của ta đối với tiên sinh. Không có gì ngạc nhiên khi hắn làm như vậy. Nhưng có câu nói, sáng nghe đạo tối chết cũng cam. Bản thân Mạnh Quân Lương là đại nho, từ đầu tới cuối đều theo đuổi một loại đạo. Tuy nhiên bây giờ, Lý Niệm Phàm phô bày cho hắn một cái thiên địa rộng lớn khác. Nếu như không phải Lý Niệm Phàm chỉ sợ cả đời này, kiếp này, hắn cũng khó có khả năng nhìn ra. Điều này cũng tương đương với ân tái tạo. Ở dưới sự kích động tột độ, điều này không thể tránh khỏi. Giống như ở quỳ lại Lý Niệm Phàm, không bằng nói là quỳ lại cái đạo hoàn toàn mới này. Lý Niệm Phàm đỡ Mạnh Quân Lương dậy cười nói, được rồi, các ngươi cũng không cần thiết phải như thế. Đây chẳng qua chỉ là một loại ngành học mới mà thôi. Sau này đây gọi toán học. Đây là cái quan trọng nhất. Nhớ cho bọn nhỏ học thêm, chịu khó luyện nhiều. Mạnh Quân Lương và Chu Văn Vũ đều trịnh trọng gật đầu. Chắc chắn, chắc chắn. Cùng một thời gian, điểm tướng đường. Niếp Niếp và Long Nhi lại xuất hiện ở chỗ này. Trong ánh mắt còn mang theo vẻ giảo hoạt. Trong lòng tướng quân mặt sẹo Lâm Hổ là một vạn lời không chào đón. Tuy nhiên có quân lệnh trước đó lại không thể nào đi đắc tội, chỉ có thể làm vẻ như không nhìn thấy, làm cái nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật như không biết. Hai đứa nhóc không hiểu chuyện mà thôi, ta chẳng đáng để giận với các nàng, nổi giận sẽ còn làm hại tâm trạng của mình. Lâm Hổ dùng các loại biện pháp tới an ủi bản thân của mình, lập tức cảm thấy hiệu quả rõ rệt, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn kịp nở ra nụ cười, bình phục thế giới thì là nhìn thấy hai đứa ngốc đi ngang tới diễn võ trường. Niêm Niếp ngẩng cao khuôn mặt nhỏ lên, trước mắt bao người chậm rãi đi lên trước hai bước. Giọng nói có chút ngây thơ hồn nhiên. Niêm Niếp ta nói lời giữ lời, không muốn bị người khác xem thường, càng không muốn Niệm Phàm ca ca của ta bị người ta xem thường. Đã nói muốn lấy một người đánh một đám các người, vậy sẽ đánh với một đám các người cùng lên đi. Toàn bộ diễn võ trường lập tức rơi vào yên tĩnh, đám thiếu niên kia đều nhìn vào thiếu nữ này, trên mặt hiện ra vẻ biến hóa không ngừng. Chuyện trước đó bọn họ tự nhiên đã nghe được, trong lòng tự nhiên có khó chịu. Lâm Hổ khẽ cau mày. Tiểu nữ à, ngươi ý gì? Không ý gì, chỉ là muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta không phải đang khoác lác. Không dùng pháp lực, không dùng pháp lực. Các ngươi là khách quý của Vương Thượng, nếu bị thương thì ta nhưng không cách nào báo cáo. Muốn làm ta bị thương, ngươi sợ là không xứng bằng mộng. Đừng lằng nhằng nữa, tranh thủ thời gian đánh xong kết thúc công việc. Được rồi, xem như ngươi thật có can đảm quay lại. Ta phải thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Lâm Hổ nói một câu khen ngợi, sau đó hướng về phía mọi người lớn tiếng quát. Bị một tiểu nữ hài xem thường các ngươi, làm sao bây giờ? Đánh! Mọi người cùng nhau hò hét tới khàn cả giọng rất có khí thế. Lâm Hổ gật đầu vô cùng hài lòng. Rất tốt, dùng cố khí thế này nghe hiệu lệnh của ta. Đánh! Xung phong! Chỉ một thoáng, đám thiếu niên kia đều sắc mặt ngưng trọng cất bước xông tới. Khuôn mặt nhỏ của Niếp Niếp lúc này cũng hơi ngưng trọng, bắp chân, nện trước chậm rãi tiến lên. Thân thể hơi trầm xuống, đưa tay làm thức mở đầu. Động tác của nàng rất nhanh, hơn nữa xuất thủ rất tiêu sái. Trái lại thì đối thủ tuy rằng có số người đông đảo, nhưng lại không có phương pháp gì, chỉ có mỗi khí thế, động tác thì có vẻ vụng về. Phanh, phanh, phanh. Một trận hoa mắt hỗn loạn, cứ như là một mạch mà thành. Không bao lâu sau, cả một đám ngã trên diễn võ trường. Trước đó cả đám thiếu niên một mặt còn đầy chiến ý hô hào xung phong kia, đào mắt đã nằm trên mặt đất mà rên rỉ. Cái này. Lâm Hổ đều xem tới ngây ngẩn cả người như bị sét đánh, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì chính hắn một mực đứng ngoài quan sát, cho nên càng nhìn được rõ ràng hơn, bởi vậy mới càng chấn kinh hơn, thậm chí tới mức kinh hãi. Một bộ động tác vừa rồi của Niếp Niếp quả thực không là có tính bao nhiêu phức tạp, nhưng hết lần này tới lần khác ăn khớp cùng một chỗ, lộ ra vô cùng linh hoạt, nước chảy mây trôi. Xem như trong lúc đang đánh nhau, cũng vẫn như cũ mang tới cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. So với đám thiếu niên chỉ giơ nắm đấm hô to kia rõ ràng tạo thành chênh lệch. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, chênh lệch thật quá lớn. Hắn không thể không nghĩ tới câu nói trước đó của Niếp Niếp, vốn cho là người ta đang chế giễu, bây giờ mới hiểu được hóa ra những gì người ta nói đều là sự thật. Thế mà thực không sử dụng pháp thuật, vậy cái này luyện đến tột cùng là cái gì? Lâm Hổ có chút mất hồn mất vía đứng ở nơi đó, bên trong miệng còn đang lẩm bẩm. Chính mình là nông cạn, chính mình là nông cạn. Cái này gọi là công phu. Niếp Niếp thu công mà đứng, trả lời vấn đề của Lâm Hổ. Công phu sao? Lâm Hổ ghi tạc thật sâu hai chữ này vào trong lòng, hốc mắt có chút đỏ lên, dùng một loại chờ mong tới ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Vậy phàm nhân có thể học không? Niếp Niếp cười hi hi một tiếng, suy nghĩ một lát. Hi hi, Niệm Phàm ca ca nói đây là pháp môn cường thân kiện thể, phàm nhân tự nhiên có thể học. Lâm Hổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bên trong đôi mắt mang theo chờ đợi, giọng điệu bức thiết. Cầu cô nương dạy ta. Ngoài hậu hoa viên, Mạnh Quân Lương và Chu Văn Vũ vội vàng đi lên. Trên mặt còn mang theo vẻ kích động và vội vã. Con số Ả Rập cộng trừ nhân chia phát minh vĩ đại dường nào à? Bọn họ trong lòng muốn nói ra vấn đề to lớn này, lúc này mới không thể không trước tiên nói lời xin lỗi với Lý Niệm Phàm, tạm thời không thể là không trực tiếp được một lát. Đám đại thần kia còn đang than ngắn thở dài khóc lóc thương lượng nên đi nơi nào. Đột nhiên nhìn thấy Vương Thượng và quân sư đi ra, lập tức toàn thân chấn động, thân thể run rẩy, súng lại đi tới. Vương Thượng, cuối cùng Vương Thượng cũng đi ra rồi. Nếu như không gặp được ngài, lão thần chỉ có thể rút đao tại đây lấy chết, làm rõ ý chí. Vương Thượng tỉnh lại à, Vương thượng đừng có bị người mê hoặc. Quân sư, sao ngươi có thể hồ nháo theo vương thượng? Hạ triều ta nguy rồi. Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Lương tự nhiên nhìn ra ý tứ của mọi người, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cười thầm thờ ơ lạnh nhạt. Chu Văn Vũ quát khẽ nói, ngươi tới, vừa rồi ai muốn lấy cây chết ra để làm rõ ý chí, đưa thanh đao cho hắn. Lập tức lặng ngắt như tờ. Trước khi ta đi ra đó nói với các ngươi cái gì rồi? Ta nói các ngươi biết cái gì? Các ngươi có hiểu không? Ánh mắt Chu Văn Vũ trở nên nghiêm trọng, giọng điệu lạnh lùng, trầm giọng nói. Các ngươi có biết ta bái phỏng là ai không? Nếu không phải tính tình của tiên sinh tốt, hành động hôm nay các ngươi chính là tội chết. Ta cũng không gạt các ngươi, phàm tiên sinh bởi vì các ngươi hơi chút không vui, giết không tha. Mọi người đều rụt cái cổ lại, lạnh hết cả người. Bọn họ nghe ra được vương thượng nói rất nghiêm túc, không một chút lời đùa nào. Một lão già nhịn không được mở miệng. Vương thượng, người này có tài đức gì? Người này? Chu Văn Vũ hít xong một hơi ngưng giọng, là ân nhân của toàn bộ Hạ Triều. Hạ Triều bây giờ đều bởi vì người đó mà trùng sinh, bởi vì người đó mà phồn hoa. Với ta mà nói, muốn đơn phương cho rằng hắn chính là ân sư, là cha mẹ tái sinh. Tất cả mọi người chấn kinh, phần đánh giá này đã vượt qua dung lượng đầu óc của bọn họ, để cho bọn hắn đầu óc vang lên ông ông. Không nói nhiều, nghĩ tới tiên sinh cũng biết Hạ Triều ta gặp phải khốn cảnh, lúc này mới cố ý tới đây chỉ điểm chúng ta. Mạnh Quân Lương đi tới, Hạ Triều bây giờ tuy rằng như mặt trời ban trưa, nhưng mọi phương diện đều chưa hoàn thiện, như là một tờ giấy trắng lớn, không có chỗ xuống tay, nhưng bây giờ cái vấn đề khó khăn không nhỏ đã được giải quyết. Mời các vị xem. Hắn lấy tờ giấy trắng mà Lý Niệm Phàm viết ra kia thận trọng trải ra trước mặt mọi người. Dừng, chớ thò tay vào, không được động vào. Động hỏng, giết. Mọi người rụt tay trở về cực nhanh, chỉ có thể tò mò dương mắt nhìn lại. Nhìn thấy một đống ký hiệu xem không hiểu, lập tức nhíu mày nhìn nhau, lộ ra vẻ bi thương, trong lòng thầm than. Là cái này, xong, chúng ta, quả nhiên chúng ta. Các người nghe cho kỹ, đây là một loại kỹ xảo hoàn toàn mới, càng là một loại thời đại hoàn toàn mới. Giọng Mạnh Quân Lương vô cùng ngưng trọng, lắng nghe ta nói thật tốt. Một nén nhang sau, bắt đầu có đại thần tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau nửa canh giờ mọi người bắt đầu hít một hơi khí lạnh. Một canh giờ sau, hơn một nửa đám người đều kìm lòng không được mà trợn tròn hai mắt, hít vào thêm một hụi khí lạnh. Lại thêm một canh giờ sau. Chỉ có một số ít người mặt mộng, những người khác đều được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Lương nhìn vào dáng vẻ hít khí lạnh của bọn họ mà cảm khái. Chỉ cần gặp tiên sinh, hầu như ai cũng sẽ là bị viêm phổi. Mỗi một cái ý tưởng của tiên sinh đều khiến người ta phải hít khí lạnh à. Thật là hại phổi à, ta cũng chẳng biết ta đã hít khí lạnh tới bao nhiêu lần rồi. Và còn phải hít thêm khí lạnh bao nhiêu lần nữa. Hóa ra có thể như vậy, cao, thực sự là cao. 1+1=2, rượu. 2 × 2=4, tuyệt. Bằng cách này, mọi thứ liên quan về thành trì sẽ dễ dàng hiểu được trong nháy mắt. Không chỉ có như thế, phương pháp này cũng cùng một nhịp thở với dân sinh. Đối với việc phát triển sau này, có được chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Sự hưng thịnh của Hạ Triều ta sắp tới. Phương pháp này là vị khách quý kia nghĩ ra được. Thần nhân, thật là thần nhân. Trong nháy mắt mọi người đã tin phục, nội tâm bùi ngùi mãi, xúc động, thật lâu khó bình tĩnh. Thế nhưng là phương thượng. Một tên võ tướng uy tới, cảm nhận được sâu sắc, ác ý chỉ số thông minh, có chút bi phẫn mở miệng. Xem như người này kinh thiên động địa, nhưng lúc ở điểm tướng đường, mở miệng nói lời khinh thường chúng ta, bảo điểm tướng đường này thuộc hạ thật không thể nhịn được. Bao... Một tên binh lính vội vàng chạy tới, khuôn mặt hồng nhuận, bên khóe mắt bởi vì kích động mà nước mắt chảy ra. Bẩm vương thượng, việc vui vô cùng. Binh sĩ kia nói năng có chút lộn xộn, giọng run run nói. Tiểu hài tử kia trên người, thế mà thật mang theo một loại thần thuật tên là công phu, không chỉ có thể để phàm nhân tu luyện, còn có thể tăng mạnh chiến lực cho binh sĩ, để cho người ta có thể lấy 1-10. Lâm Hổ tướng quân đang thành kính thỉnh giáo tiểu nữ hài kia, tướng quân cố ý phái thuộc hạ tới để thỉnh tội, hắn là chính là ếch ngồi đáy giếng, nông cạn. Công phu, lấy 1-10. Tên võ tướng kia há hốc cả mồm ra, mặt đỏ lên. Hóa ra, lời ngươi đang nói đúng là nói thật. Nếu như có công phu này, chúng ta có thể lấy 1-10, lại có cả đủ cả công lẫn thủ. Một vấn đề nữa lại được giải quyết. Người này khó lường, ghê gớm. Có thể kết giao với người này là phúc của Hạ Triều. Trước đó ta thế mà mở miệng bất kính. Ta có tội. Vương thượng, nhân vật như vậy thế nhưng tuyệt đối là không được tiếp đón sơ sài. Ngài nhìn ta như thế nào? Ta tuyệt đối được khiêm tốn có lễ. Thậm chí có thể không nói lời nào. Một tay tiếp khách rất tốt. Vương thượng, sao người còn đứng ở đây? Nhanh đi chơi bài poker với người này tiếp đi à? Bồi người ta cho tốt, tuyệt không có chút giá đỡ nào. Lý Niệm Phàm ở lại Hạ Triều. Với hắn mà nói, nơi này chính là một chế đô thị lớn của nhân tộc. Cuộc sống thuận tiện và sôi nổi. Hơn nữa, khắp nơi đều có những con người thân thiện và giản dị. Không chỉ Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương, ngay cả đám đại thần đó cũng đều từng tên đại thần rất khiêm tốn, cung kính có lễ, trên đường gặp phải đều sẽ dừng lại chắp tay xưng hô một tiếng Lý công tử. Đây là một nơi rất đáng sống. Trước đó lúc ở Lý Ngư Cung, sở dĩ không ở lại, thứ nhất đó là đáy biển không quen khí hậu nơi đó, hai cảm thấy là khó chịu, không dễ chịu, ba là không có người làm bạn. Nhân loại, quả nhiên vẫn là một xã hội tốt đẹp. Lý Niệm Phàm không phủ nhận chính mình là một người phàm tục, tiên phong đạo cốt còn tách hắn quá mức xa xôi, vẫn là thích mùi khói lửa của nhân loại hơn. Thấy tiên sinh thích, Chu Văn Vũ vung tay lên, trực tiếp vung tay cho Lý Niệm Phàm một tòa nhà lớn ở trung tâm thành thị. Thức thời không có đưa cung nữ hạ nhân tới, bạc lại là tiện thể lấy tới đưa không ít, xem như Lý Niệm Phàm chỉ thi thoảng tới đó cũng là vinh hạnh của toàn bộ Hạ Triều. Tòa nhà này Lý Niệm Phàm thẳng thắn chấp nhận và hoàn toàn có thể chịu đựng được. Ở một lần này đã qua 10 ngày. Qua gần 6 năm sinh hoạt trong rừng rú, đây là lần đầu tiên Lý Niệm Phàm đường đường chính chính ở trong một đô thị lớn, cảm giác lập tức không giống. Hạ Triều ngày nay đang phát triển mạnh mẽ, có người tu luyện tiên pháp, hàng yêu phục ma, có hòa thượng tụng kinh, siêu độ vong hồn, cũng có quan binh tuần tra đề phòng đạo trích, thành trì quản lý theo quy tắc. So sánh với mấy năm trước thì tính an toàn đã được tăng lên mạnh. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm nhớ tới đại đường bên trong Tây Du Ký. Nhân tộc năm đó hẳn muốn phồn hoa hơn rất nhiều so với hiện nay đi. Chỉ là thế giới này nếu như là thế giới trong thần thoại xếp chuyện xưa ở kiếp trước, vậy đến tuột cùng làm sao sẽ luân lạc tới tình trạng như bây giờ? Lý Niệm Phàm không nhịn được bắt đầu suy tư sâu xa. Phật giáo không có, thiên cung không có, địa phủ cũng chỉ vừa mới xuất thế, lại ở lúc chính mình kể cố sự. Dường như rất nhiều người bao gồm cả những người tu tiên đều không rõ đoạn lịch sử này của thế giới bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được đây chắc chắn chính là sau rất nhiều năm sau những chuyện thần thoại đã được chính mình biết. Nhiều năm tới đa phần đều là quên đi trong phần lịch sử. Rất có thể ở sau Tây Du Ký hậu truyện rồi tới vạn năm, thậm chí mấy vạn năm đi. Lý Niệm Phàm âm thầm phân tích, Phật giáo có xác suất rất lớn chính là bị ma tộc tiêu diệt. Về phần thiên cung địa phủ, hai thế lực này thế mà xảy ra vấn đề cũng có chút kỳ lạ. Còn có bên trong thế giới này tồn tại thánh nhân sao? Nữ oa, nguyên thủy, thông thiên, vân vân. Vì những lý do này, Lý Niệm Phàm không thể không sắp xếp một cách chi tiết. Chuyện thần thoại hắn biết được một lần nữa, dù sao, nếu muốn sống tốt ở thế giới này, thì thế giới quan hiểu rõ là một cái nền tảng rất quan trọng. Không đến mức để cho mình giống như Tiểu Bạch, như thế sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Hiểu biết thêm nhiều một chút thì vẫn luôn là không có chỗ xấu. Hôm nay vừa sáng sớm đã có tiếng chuông thanh thúy chuyển tới. Tiếng chuông gõ 3 lần, tiếng gõ vang và sắc nét. Nguồn gốc của tiếng vang này là chùa miếu Phật giáo trong Hạ Triều. Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Niệm Phàm cảm thấy toàn bộ thành trì giống như cũng trở nên náo nhiệt, bầu không khí có chút sôi trào. Những đám đông người sôi động bắt đầu đổ về hai hướng, một là chùa, còn một hướng chính là cửa thành. Phật giáo muốn làm chuyện gì? Lý Niệm Phàm không để ý đến nhiều thế giới bên ngoài, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn ta ấy tham gia náo nhiệt. Đi, tiểu rát chỉ, đi xem chút. Tiếng chuông chắc chỉ là tiếng báo hiệu, tiết mục chính thức còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đang đợi. Niệm Phàm ca ca! Sau lưng truyền tới một tiếng la thanh thúy. Niệm Niếp và Song Nhi, hai người đều mặc áo giáp trên người, lớn tiếng cất bước đi tới, phát ra tiếng vang, khuông khuông. Hai người bọn họ còn quá nhỏ, mặc áo giáp lắc lư trông rất không tương xứng, nhìn có chút buồn cười, mà sau lưng còn có hai hàng binh sĩ, khiến cho Lý Niệm Phàm không thể không cảm thấy buồn cười hơn. Áo giáp này chắc là ở trên điểm tướng đường tặng. Từ sau khi Niếp Niếp đáp ứng dạy công phu, toàn bộ võ tướng Hạ Triều đều vui mừng như điên, hận không thể cùng bái nàng ta, trực tiếp phong nàng ta một cái danh hào đại giáo quan. Chức này cũng không tính là nhỏ, để Niếp Niếp vô cùng thích thú, nở hoa trong bụng. Lâm Hổ vội vàng chắp tay với Lý Niệm Phàm cung kính nói, ở bái kiến Lý công tử, đát tỷ cô nương. Lâm Tư Quân buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Niếp Niếp. Hôm nay sao lại đi ra làm gì? Không phải cần ở điểm tướng đường dạy công phu sao? Bên ngoài thật là náo nhiệt à, chạy ra xem. Niếp Niếp chu mỏ lên một cái nói tiếp, hơn nữa vừa rồi ta dạy bọn họ thiểm điện ngũ liên tiên. Chiêu này không đơn giản, để cho bản thân bọn họ trước tiên luyện cho tốt. Nói xong, nàng ta và Long Nhi đều tò mò nhìn theo đám người nhìn lại, đôi mắt sáng lên. Sâu kẹo hồ lô! Ngay sau đó, Niếp Niếp và Long Nhi lập tức chạy tới, mỗi người mua một sâu kẹo hồ lô. Các nàng một thân mặc áo giáp, hơn nữa hai mắt tỏa sáng, hù cho lão bản bán kẹo hồ lô tới sửng sốt một chút, thiếu chút nữa thì quay đầu mà bỏ chạy. Trong đám người, lập tức có thêm hai đứa bé mặc lên bộ giáp. Cảnh tượng ăn sâu kẹo hồ lô tràn đầy phấn khởi, cảnh tượng này thấy thế nào cũng không hợp cho lắm. Lý Niệm Phàm cũng không thể không cười khổ lắc đầu. Một lúc sau, ngoại trừ càng ngày càng nhiều người tới tham gia náo nhiệt, hình như không có chút dị tượng nào. Cũng may chẳng mấy chốc đã có một người quen biết tình huống đi tới. Quân Đường bái kiến tiên sinh. Hà Quân Đường à, buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm chắp tay, sau đó hiếu kỳ hỏi. Người biết tình huống nơi này là như thế nào không? Làm sao mà náo nhiệt tới như vậy? Mạnh Quân Đường trả lời. Tiên sinh, nếu như tin tức là thật thì đó là Phật tử của Phật giáo tới. Phật tử? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ kinh ngạc. Lợi hại à, vậy mà ngay cả Phật tử cũng cho đi ra rồi. Đúng vậy à, nghe nói người này không chỉ sinh ra có tâm thiện lương, càng có năng lực cảm hóa người khác, mà ngay cả lão hồ trong núi cũng bị tác động tới, ngừng lại việc đả thương người. Đã từng có người tu tiên cho hắn một cái đánh giá là hắn có thiên phú dị bẩm, muốn thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ phương pháp tu tiên. Lại phát hiện tư chất hắn bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Mạnh Quân Đương dừng lại một chút tiếp tục nói, về sau được Phật giáo phát hiện, không nghĩ tới người này học tập Phật Pháp lại có tiến triển cực nhanh. Nghe đồn có thể từ một suy ba, từng bước hoàn thiện Phật học đang có, lúc này mới trực tiếp được phong làm Phật tử. Xem ra là một nhân vật thiên tài có thiên phú dị bẩm. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, kinh ngạc, tuy nhiên cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Người có thiên phú dị bẩm, chỗ nào cũng không thiếu, chớ nói chi nơi này là thế giới tu tiên. Miệng nhỏ của Niếp Niếp khẽ há ra, wow, nhiều người như vậy đều đang đợi Phật tử này, thật là hoành tráng. Phật giáo vẫn là rất có thể kích động lòng người, bình thường có thể bắt đầu lấy thứ sâu trong nội tâm người, để cho người ta nguyện ý tin tưởng. Mạnh Quân Lương hiển nhiên cũng từng nghiên cứu về Phật giáo. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, Hạ Triều chuẩn bị tiếp nhận Phật giáo sao? Không phản đối nhưng cũng sẽ không cung phụng. Mạnh Quân Lương lắc đầu, lần Phật tử tới này có thể là muốn mời Vương Thượng tham gia đại điển lập giáo của Phật giáo, nhưng Vương Thượng chắc chắn sẽ từ chối, nhiều lắm phải một tên sứ thần đi qua, cho chút ý tứ. Được rồi, đây là ngay cả kịch bản cũng chuẩn bị xong. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, không nghĩ tới cảnh tượng thế mà thật xuất hiện. Hạ Triều Chu Vân Vũ, đạo là Mạnh Quân Lương và Phật giáo của Nguyệt Đồ. Ba cái khái niệm này hoàn toàn khác nhau, có vẻ như hòa hợp nhưng lại khác biệt rõ ràng. Rõ ràng sự xuất hiện của ba tên này đều quan hệ với chính mình, nhưng giờ họ bắt đầu tính toán lẫn nhau, cũng có chút ý tứ. Lý Niệm Phàm cười, bởi vì đây là lý lẽ của Phật giáo không xung đột với Hạ Triều. Nếu như công khai ủng hộ thì tính chất sẽ thay đổi hoàn toàn. Bởi vậy lúc này mới áp dụng loại thái độ mặc kệ tự nhiên này. Trên thực tế không chỉ không có xung đột, ngược lại còn có lợi với Hạ Triều. Lời ấy nói chúng tim đen. Mạnh Quân Lương khẽ gật đầu. Như ma giáo và Phật giáo, một bên tuyên dương có thù tất báo, thích làm gì thì làm, tranh cường háo thắng. Một bên thì tuyên dương bỏ xuống đồ đao, vô dục vô cầu, lấy thiện chuộc tội. Cái cục diện này trời sinh, không chết không thôi. Lý lẽ có thể khác biệt, loại tình huống này biện giải là tốt nhất. Nếu như lý niệm đối lập hoàn toàn, vậy không còn cách nào để biện giải, chỉ có thể động thủ. Ngay vào lúc này, nơi xa truyền tới một tiếng Phật sướng. Dương mắt nhìn lại, thứ đầu tiên hiện ra chân trời xa xa là một cái đầu trọc sáng bóng láng, vô cùng bắt mắt. Sau đó tên độc trầu này từ từ phóng lên đớn, là một hòa thượng rất trẻ trung, ăn mặc trên người là một chiếc cà sa. Hai tay của hắn chắp trước ngực, nhắm mắt lại, xò chân vào một đôi giày dệt bằng trúc, chậm rãi đi tới trước. Không có dị tượng, bình thường. Đại môn của ngôi chùa vốn đang đóng đột nhiên mở ra. Một hòa thượng nối đuôi nhau mà ra, sắc mặt đều ngưng trọng, dáng vẻ trang nghiêm, đứng ở cửa, nghênh đón. Đợi cho tới khi Phật tử đi tới thì cùng nhau lẩm bẩm: A-di-đà Phật. Một tên quan văn ở trong đám người mang theo hai tên thủ hạ, cũng là sau đó xuất hiện, trên mặt nở nụ cười tươi. Hoan nghênh Phật tử đường xá xa xôi mà tới, không có tiếp đón từ xa. Có lỗi, có lỗi. A-di-đà Phật. Phật tử chỉ niệm một tiếng Phật hiệu đơn giản với quan viên kia, không nói gì. Quan viên kia chỉ cười một tiếng, sau đó bắt đầu dẫn đường. Ha ha ha, vương thượng đã trời trong điện, còn xin đi theo ta. Niêm Niếp và Long Nhi mong đợi nửa ngày, lập tức cảm thấy có chút mất hứng. À, chỉ có vậy thôi sao, thật chẳng ý nghĩa. Lý Niệm Phàm cười, ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng là những người theo dõi thì cảm thấy rất hài lòng. Đi thôi, còn không bằng đi huấn luyện đám binh sĩ. Mạnh Quân Lương đưa mắt nhìn Phật tử rời đi, không có chút ý tứ hiện thân nào. Đối với Lý Niệm Phàm mời nói, tiên sinh có muốn tiến về đại điện xem hay không? Lý Niệm Phàm gật đầu cười, đang có ý này. Mời. Đợi cho tới lúc bọn hắn đi tới đại điện, Chu Vân Vũ đang ngồi bên trong vương tọa chiêu đãi Phật tử, dáng vẻ hai người trò chuyện vui vẻ. Tiên sinh quân sư, các người đã tới, nhanh ngồi. Chu Vân Vũ vội vàng nhiệt tình mời gọi, đồng thời từ trên vương tọa đứng dậy, đi xuống giới đài. Phật tử nhìn vào Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng nhìn qua chỉ là một phàm nhân, nhưng khí chàng quanh thân là vô cùng. Để cho cái đầu chọc của hắn chỉ có thể xuất hiện ba chữ, không tầm thường. Còn có con chim màu đỏ kia cũng giống như thế, mặc dù chỉ là chim sẻ, lại cho người ta một loại cảm giác cao ngạo. Hắn nhìn không được hỏi, không biết vị công tử này là... Lý Niệm Phàm cười nói, ta gọi Lý Niệm Phàm, bái kiến Phật tử. Ngài là Lý công tử. Phật tử đứng dậy chắp tay trước ngực thi lễ rất cung kính với Lý Niệm Phàm. Lý công tử xưng hô bần tăng, giới sắc là được. Giới sắc. Lý Niệm Phàm không nói mà ngay cả Chu Vân Vũ Mạnh Quân Lương cũng đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên Phật hiệu của Phật tử này rất ít người biết, tám thành là đang tích cực che giấu Phật hiệu này, không quá phù hợp. Dù sao đường đường Phật tử, thế nhưng lại có cái Phật hiệu này, quả thực để cho người ta có chút khó lòng phòng bị. Cũng may tất cả mọi người có mặt tại đây đều không phải có người xuất hiện không nín được cười, làm ra cục diện khó xử. Lý Niệm Phàm chắp tay trước ngực mở miệng, hóa ra là giới sắc đại sư. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 77 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đáo. Nếu như mà xem truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin phép quý vị chúng ta cùng vào tập truyện nhầm. Mình ngáo. Ok. Xin phép quý vị chúng ta cùng kết thúc tập truyện ngày hôm nay. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye.